Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1186, ai không từng còn trẻ. Đình An huyện thành, tường thành mặc dù không thể nói có nhiều tàn tạ, có thể một cái thành nhỏ tường thành quả thực coi là không được vững chắc cao lớn. Cho dù hoàn hảo, cũng không cản được đại quân. Nếu như từ đàng xa nhìn, càng giống như là một tòa thổ thành. Ngồi ở đây thành nhỏ chỗ cao thiếu nhìn phương xa, Võ Thân Vương đã trầm mặc thời gian rất dài. Chỗ này, bỗng nhiên để cho hắn nhớ tới. Hắn lúc ban đầu lãnh binh tác chiến thời điểm nơi trải qua hung hiểm nhất đánh một trận. Càng xem, phía sau có núi, thân ở thành nhỏ, cường địch ở bên. Năm ấy, Hắc Võ người khấu bên, cấp báo đưa đến Đại Hưng thành thời điểm, Võ Thân Vương phụ thân. Đại Sở Lâu Thành Hoàng đế là phấn chấn biên quân tinh thần. Hạ chỉ để cho hắn mấy cái con trai đi Bắc Cương kháng địch. Lúc ấy trong triều trọng thần hỏi Lâu Thành đế nói. Vị kia hoàng tử có thể đi. Lâu Thành đế nói. Trừ thái tử ra. Hơn tử đều có thể đi. Vì vậy, một năm kia. Sau đó bị đóng chặt Võ Thân Vương Dương Tích Cú. Bị đóng chặt Vũ Thân Vương Dương Tích Hình. Bị đóng chặt Đức Thân Vương Dương Tích Thâm cùng 7 vị hoàng tử cùng phó Bắc Cương. Tạm thời tới giữa, dân chúng làm phấn chấn. Vị này Lâu Thành đế là ai? Chính là cái đó cảm giác được mình có thể sánh vai Đại Sở Thái Tổ Hoàng đế. Cảm thấy hắn có thể dương Đại Sở Bất Thế Oai. Chế Thiên Thu Công Tự Đại Người. Cũng chính là hắn cầm Đại Sở tinh nhuệ nhất mấy trăm ngàn phủ binh tống táng ở Bắc Cương ra. Cho nên mới có lần này Hắc Võ người xuôi nam, Hắc Võ người mang theo đại thắng tinh thần, tụ họp mấy trăm ngàn binh lực, đè nén Bắc Cương. Lâu Thành đế vì sao phải để cho mình mấy cái con trai đi Bắc Cương? Thật chỉ là muốn phấn chấn nhân tâm sao? Phấn chấn nhân tâm chỉ là một mặt khác là mấy trăm ngàn phủ binh tử trận, hai mươi mấy vị muốn mới có mới chịu chiến có thể chiến phủ binh tướng quân vậy tử trận. Bảy vị hoàng tử lao tới Bắc Cương sau đó. Bọn họ bảy cái cũng không biết. Cơn ác mộng của bọn hắn cũng theo đó bắt đầu. Tham gia trận chiến ấy bảy cái hoàng tử. Giống như là bị nguyền rủa như nhau. Lúc ấy cùng Võ Thân Vương quan hệ tốt nhất. Chính là Đức Thân Vương Dương Tích Thâm. Hai người tuy không phải một mẹ chi tử. Có thể tuổi tác xấp xỉ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ở trong ngày thường chung đụng thời điểm. Mặc dù Dương Tích Cú so Dương Tích Thâm nhỏ hơn nửa tuổi. Có thể hắn vẫn luôn lấy ca ca tự cho mình là. Tất cả đều là hắn để cho Dương Tích Thâm. Bất kể là có đồ chơi tốt gì. Vẫn là đồ ăn ngon. Hắn tình nguyện mình không ăn không chơi vậy phải để lại cho Dương Tích Thâm. Khi có người hắn muốn nhúng tay vào Dương Tích Thâm kêu ca ca. Lúc không có người. Liền buộc Dương Tích Thâm quản hắn kêu ca ca. Từ nhỏ đến lớn, như hai người gây họa, tất cả đều là Dương Tích Cú chủ động đứng ra gánh vác. Vì thế, hắn cũng không thiếu thay Dương Tích Thâm bị mắng bị đánh. Có thể chính là bởi vì phần này đảm nhận. Cho nên sau đó, Lâu Thành đế mới biết ở rõ ràng không thích Võ Thân Vương dưới tình huống. Vẫn là đem đánh hoàng roi cho hắn. Dân chúng cũng lấy là hoàng tử tôn quý, ai cũng không dám đụng một tí. Nhưng trên thực tế hoàng tử ủa sao không có ai vậy dám đánh. Ở Thế Nguyên Cung bên trong, dám đánh hoàng tử người có thể nhiều lắm. Dạy dỗ hoàng tử các tiên sinh, đều có dạy phạt quyền. Bị tiên sinh trong bàn tay đánh bảng loại chuyện này, cũng là các hoàng tử sợ nhất chuyện. Khi đó bọn họ đều không yêu và thái tử chơi. Cũng chính là về sau Đại Sở đăng tiên hoàng đế, Dương Cạnh phụ thân. Thái tử vẫn luôn muốn cùng bọn họ chơi, nhưng lại bị bọn họ bài xích, bởi vì làm thái tử khắp nơi cũng được tốt nhất, khắp nơi cũng cùng bọn họ không cùng. Thái tử một câu nói, là có thể để cho bọn họ bị xử phạt. Lâu Thành đế nói qua, thái tử là một nước chữ quân. Hắn nói các ngươi có sai, vậy các ngươi ngay cả có sai. Bọn họ càng không cùng thái tử chơi, thái tử thì càng cô độc. Hình thành một cái ác tính tuần hoàn. Thái tử cả ngày đều ở đây Đông Cung không ra khỏi cửa. Và Đông Cung cái đó gọi Lưu Sùng Tín tiểu thái giám ngược lại là xưng huynh gọi đệ. Chuyện này bọn họ vốn dự định muốn cho biết phụ thân, nhưng mà lại không dám, bởi vì cũng không ai biết bọn họ đi tố cáo trạng. Cuối cùng phụ thân mắng là thái tử vẫn là bọn họ. Khi đó Dương Tích Hình là tương đối đặc thù một người. Hắn định và thái tử đi thân cận chút, nhưng mà bởi vì cái khác huynh đệ cũng bài xích thái tử. Thái tử vậy bài xích hắn, hắn muốn đi gần vậy đi không gần. Vì vậy liền hình thành một cái rất quái lạ cục diện. Dương Tích Hình lại là bị thái tử bài xích, lại là bị cái khác huynh đệ xem thường. Cảm thấy hắn là muốn nịnh hót thái tử. Có thể Dương Tích Hình cảm giác được mình ủy khuất. Hắn chỉ là muốn cùng các huynh đệ nắm chặt hệ cũng làm xong mà thôi. Khi đó, thật ra thì ai cái gì tính cách, ai như thế nào làm việc, cũng đã có chút đầu mối. Nhưng mà không nghi ngờ chút nào phải. Lúc đó những thứ này các hoàng tử đều có ra sức vì nước chi tâm. Bọn họ đến Bắc Cương sau đó, cho tới bây giờ đều không cầm mình làm hoàng tử xem. E sợ cho bị người nói bọn họ đặc thù, nói bọn họ tham sống sợ chết không dám ra trận. Trận chiến ấy cũng là hắc võ người tấn công Trung Nguyên, áp sát biên giới biên cương thời gian một lần lâu nhất. 7 vị hoàng tử ở biên cương ước chừng 3 năm. Nếu không phải lúc ấy võ thân vương Dương Tích cố nghĩ ra một cái diệu kế, có thể hắc võ người còn sẽ đè lâu hơn. Khi đó, đại sở mặc dù tổn thất không thiếu tinh nhuệ binh lực, có thể quốc lực miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Biên cương không thiếu ăn mặc, cũng không thiếu tiếp tế. Hắc võ người quốc lực càng cường thịnh, cho nên rằng co không dưới. Nhưng là hắc võ người xuôi nam, lương thực đạo quá dài, cho nên lương thảo tiêu hao muốn xa so quân sở lớn hơn. Vì giảm thiểu quốc khố chi ra, hắc võ hãn hoàng hạ lệnh khoảng cách biên cương tương đối gần các bộ tộc dâng ra lương thực vật liệu. Khi đó bởi vì chuyện này, bị hắc võ hãn hoàng diệt hết bộ tộc nhỏ thì có 7-8 cái. Bao gồm trên thảo nguyên rất nhiều bộ tộc, cũng bị yêu cầu là hắc võ đại quân cung cấp chiến mã và súc vật. Võ thân vương quyết định tự mình đi thảo nguyên một chuyến, ước gặp thảo nguyên chư bộ thủ lãnh, chặn hắc võ người xúc vật thịt để ăn cung cấp. Hắc võ biên quân đều là thân thể cường tráng người, một lần cũng thiếu không được ăn thịt. Thảo nguyên cung cấp xúc vật là bọn họ thức ăn chủ yếu nguồn. Võ thân vương phải đi, lúc ấy ở biên cương là đại tướng quân cảm ơn đình các nhưng không cho phép, bởi vì một chiêu này cờ quá hung hiểm. Thứ nhì chính là hắn cũng phải vì mình tiền đồ lo nghĩ. Như một vị hoàng tử chết ở trên thảo nguyên, hoàng đế sẽ không trị tội của hắn. Ở biên cương làm tướng người, liền sợ cái này, liều sống liều chết chống cự ngoại địch xâm lược. Mỗi một ngày ai cũng không biết mình có thể hay không sống đến ngày mai. Nhưng mà ở trong triều những cái kia những đại nhân xem ra, cái này là biên quân chuyện nên làm. Làm xong là bổn phận chuyện. Không làm tốt nhất định phải trị tội. Cảm ơn đình các nói cái gì cũng không rất nhiều. Võ thân vương liền quyết định mình len lén đi. Làm Dương Tích Thâm và Dương Tích Hình hai người cũng tìm đến Dương Tích Cú nói muốn cùng hắn cùng đi. Có thể võ thân vương cuối cùng vẫn là lựa chọn mình đi. Thật ra thì hắn cũng biết chuyến này có nhiều hung hiểm. Không muốn liên lụy mình huynh đệ. Dương Tích Hình và Dương Tích Thâm khác biệt chính là ở chỗ. Võ thân vương không mang theo bọn họ, Dương Tích Hình liền lựa chọn đồng ý, bởi vì hắn càng bình tĩnh, hắn cảm thấy bỏ mặc ai đi đều có thể không về được. Nhưng Dương Tích Thâm không giống nhau, Dương Tích Cú không mang theo hắn, hắn liền mình len lén đi theo lên. Dương Tích Cú đi tới nửa đường thời điểm bị Dương Tích Thâm đuổi kịp. Dương Tích Cú còn cầm hắn chửi mắng một trận, có thể hắn chỉ là hì hì cười. Làm Dương Tích Cú vậy không một chút nóng nảy. Hai người bởi vì là len lén rời đi đại doanh, căn bản là không có mang bao nhiêu người. Bên người chỉ có mấy chục tên thân tín hộ vệ. Chính là khi đó huyết khí phương cương. Nói đi thì đi, chưa từng có cái gì sợ hãi chi tâm. Dương Tích Cú đúng là khó gặp nhân tài. Trong lòng sớm có tính toán. Nhưng mà hắn đến Thảo Nguyên sau đó. Thảo Nguyên các bộ người không dự định và hắn hợp tác, cũng không định đem hắn giao ra. Tình huống lúc đó phức tạp, mặc dù hắc võ mạnh hơn, nhưng đại sở uy lực còn lại còn ở. Cho nên bên ngoài thảo nguyên các bộ thủ lãnh không muốn đắc tội Hắc Võ người, cũng không nguyện ý đắc tội Sở người. Dương Tích Cú khắp nơi đều ăn bế môn canh, chỉ cần biết hắn tới, các bộ thủ lãnh liền cũng tránh đi ra ngoài, phân phó người thủ hạ tham ăn tham uống chiêu đãi là được. Chỉ như vậy, bọn họ ở trên thảo nguyên du lay động hơn tháng thời gian, nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Dương Tích Thâm cảm thấy kéo dài nữa liền có thể xảy ra ngoài ý muốn. Bên ngoài thảo nguyên người xưa nay thân cận hơn Hắc Võ, người ta không lập tức động thủ coi như cho mặt mũi. Hắn lực khuyên Dương Tích Cú trở về. Có thể Dương Tích Cú như vậy cố chấp tính tình, muốn làm cái gì như làm không được nói, hắn liền tuyệt không buông tha. Cuối cùng, bọn họ vẫn tìm được cái cơ hội. Ước thấy lúc đó Thiết Hạc bộ thủ lãnh Mộc Nhĩ Thản. Ở Mộc Nhĩ Thản trong kim chướng, Dương Tích Cú thẳng thắn nói. Cầm những thứ này Thiết Hạc bộ người nói sửng sốt một chút. Dương Tích Cú phong thái, cũng chính là vào lúc này bắt đầu bày ra. Đại hãn, Dương Tích Cú nhìn về phía Mộc Nhĩ Thản nói. Ngươi có biết, vì sao Hắc Võ người sẽ không ngừng bức bách quý bộ đưa đi xúc vật vật liệu sao? Mộc Nhĩ Thản nói, Hắc Võ người xưa nay như vậy, kia có lý do gì? Hắn nói những lời này thời điểm, thật ra thì vậy rất không biết làm sao, còn có chút xấu hổ. Thành tựu trên thảo nguyên bộ tộc lớn một trong, Thiết Hạc người một lòng muốn khôi phục Mông Đế quốc thời điểm cường thịnh. Đáng thương Hắc Võ người cũng không dám chống cự, nhìn như giống như là một cười nhạo như nhau. Dương Tích Cú nói, cũng không phải là như vậy. Hắc Võ người vẫn luôn bức bách đại hãn dâng ra xúc vật vật liệu, là bởi vì là Hắc Võ người đã không chịu nổi. Hắn đi tới Mộc Nhĩ Thản trước mặt, ta đại sở cương vực, mặc dù so Hắc Võ người bản đồ có thể phải thoáng nhỏ một chút, nhưng nếu bàn về giàu có và sung túc, hai cái Hắc Võ vậy tuyệt đối so với không được một cái đại sở. Đại hãn cần phải biết, ta Trung Nguyên Giang Nam chi địa, chỉ một cái Thanh Châu sinh lương thực, liền so Hắc Võ người cả nước thu còn muốn hơn. Hắc Võ người và chúng ta Sở người giao chiến, chính bọn họ không có lương thực, nhưng buộc đại hãn bỏ ra. Cuối cùng Hắc Võ đánh không quá chúng ta, chúng ta vậy không đánh lại Hắc Võ. Hai bên lúc này dừng tay, nhưng đại hãn bộ tộc nhưng tổn thất thảm trọng. Lời này, coi như là nói đến Mộc Nhĩ Thản trong tâm khảm. Nhưng mà, Mộc Nhĩ Thản theo bản năng trả lời một câu. Hắc Võ hãn hoàng mệnh lệnh, như ta không theo, sợ là sẽ có diệt tộc tai ương. Dương Tích Cú cười nói, đại hãn hồ đồ à, Hắc Võ người như còn có dư lực tới xâm phạm đại hãn bộ tộc nói. Vậy tại sao không đem cái này dư lực dùng cho tấn công ta đại sở? Tình huống lúc đó, thật ra thì phá lệ hung hiểm. Mộc Nhĩ Thản đã hạ lệnh ở nợ bên ngoài mai phục tốt người cầm đao. Như cảm thấy cái này hai vị đại sở hoàng tử không ổn làm, liền để cho người cầm Dương Tích Cú và Dương Tích Thâm bắt. Có cái này hai cái hoàng tử ở trong tay làm người thế chấp, liền có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đại sở dâng ra đại lượng thuế ruộng vật liệu tới. Chuộc, như đại sở không chịu bỏ tiền chuộc về hoàng tử, vậy Thiết Hạc người liền đem hai vị hoàng tử hiến tặng cho Hắc Võ người. Dương Tích Cú lúc ấy chuyện trò vui vẻ, khí vũ bất phàm, không có sợ hãi chút nào. Lại đúng mực, ngược lại đúng là cầm Mộc Nhĩ Thản hù dọa ở. Nói càng về sau, đã đem Mộc Nhĩ Thản nói động tâm. Không quá muốn cho Hắc Võ người tiếp tục vận chuyển lương thảo. Nhưng mà, nếu như Hắc Võ người thật sẽ trách tội chúng ta đây, thật xuất binh đánh dẹp đâu. Mộc Nhĩ Thản nhìn Dương Tích Cú ánh mắt nói. Ngươi ở ta nơi này nói bốc nói phét. Đến lúc đó đại sở xảy ra binh trợ giúp chúng ta đánh Hắc Võ người sao? Đại hãn, ngươi cầm sự việc nghĩ quá phức tạp. Dương Tích Cú cười nói. Chỉ cần một nho nhỏ kế sách là có thể để cho đại hãn bộ tộc không những không bị Hắc Võ người truy cứu, còn muốn vì vậy mà được lợi. Thậm chí có thể nhất thống thảo nguyên. Những lời này, cầm Mộc Nhĩ Thản nói động tâm, cũng tò mò, ngươi có ý gì? Đại hãn, ta nghe lửa xiết người bộ tộc thực lực, so với Thiết Hạc bộ muốn hơi kém một chút một ít. Hơn nữa từ trước đến giờ cùng Đại Hãn không cùng. Dương Tích Cú hạ thấp giọng nói. Như Đại Hãn cho Hắc Võ người vận chuyển xúc vật. Đi ngang qua lửa xiết người địa bàn thời điểm. Bị lửa xiết người cho cưỡng ép giữ lại. Loại chuyện này. Đại Hãn dĩ nhiên không thể nhẫn nhịn. Mộc Nhĩ Thản ánh mắt sáng lên. Dương Tích Cú tiếp tục nói. Đại Hãn vì không trễ nãi Hắc Võ quân nhu cung ứng. Cùng lửa xiết người giao thiệp. Lửa xiết người nhưng hùng hổ dọa người. Vì vậy Đại Hãn giận ra binh. Dương Tích Cú cười nói. Lại phái người đi Đỏ Thành cho Hắc Võ Hãn Hoàng đưa tin. Liền nói là lửa xiết người chọn trước dậy sự đoan. Mộc Nhĩ Thản nói. Có thể. Như lửa xiết người không trừ chúng ta đồ đâu. Dương Tích Cú nói. Ta có thể để cho lửa xiết người đi làm. Như Đại Hãn đồng ý ta kế sách. Ta sẽ đi ngay bây giờ lửa xiết người bên kia. Chỉ cần Đại Hãn cho ta một kiện có thể đại biểu tín vật của ngươi. Mộc Nhĩ Thản ngay sau đó đáp ứng. Thả Dương Tích Cú các người rời đi. Dương Tích Cú bọn họ mới đi. Mộc Nhĩ Thản liền hạ lệnh. Nếu như Dương Tích Cú kế hoạch thành. Quyết không thể để cho Dương Tích Cú bọn họ còn sống rời đi Thảo Nguyên. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.